Thiên Bảo Phục Yêu Lục, quyển 5, góc truyện audio.com, độc rắn thế nào rồi? Triều Vân nói, Hồng Tuấn điều hòa khí tức độc tố vẫn còn, nói. Dùng máu trị độc ngươi giúp ta, trong cơ thể có Phượng Hoàng chân nguyên, có thể khiến huyết nhục không ngừng khôi phục, nói một cách khác, chỉ cần không mất quá nhiều máu thì lập tức có thể bổ sung. Khi nào hành động, Quỷ Vương nói, Ngọc Tảo Vân lo lắng, vẫn nên phối hợp với khu ma sư đi. Hồng Tuấn nói, đây là chuyện yêu tộc không thể lại nhờ bọn họ được. Quỷ Vương gật đầu nói, rất tốt Hồ Vương, cứ làm vậy đi, ta đồng ý. Ngọc Tảo Vân nói, bọn hắn quyết định mùng 3 tháng 3 triệu tập tất cả yêu tộc công khai thẩm vấn ngươi, là sau 4 ngày nữa. Hồng Tuấn, như vậy thì quyết định lúc đó đi. Thanh Hùng muốn lợi dụng điểm Hồng Tuấn cấu kết với khu ma sư chiêu cáo toàn bộ yêu tộc, phế bỏ quyền thừa kế của hắn, cũng xử quyết hắn. Hồng Tuấn nhớ kỹ Thanh Hùng trên điện đã đề cập Lý Cảnh Lung sẽ rơi vào cạm bẫy của hắn. Nhưng chỉ cần Hồng Tuấn lộ diện sớm thì Lý Cảnh Lung sẽ đề phòng. Hắn nói đã bố trí cạm bẫy. Hồng Tuấn cao mày nói. Cạm bẫy gì đây? Đột nhiên hắn nhớ đến một người đã quên từ lâu, Giải Ngục. Giải Ngục ở đâu? Hồng Tuấn dường như đoán ra được cạm bẫy kia là gì. Dưới lòng đất, Ngọc Tảo Vân nói, ngươi muốn đi gặp hắn một chút sao? Hồng Tuấn đang định gật đầu, Quỷ Vương lại nói. Nơi đây tai mắt dày đặc, toàn thành đều là cầm tộc. Một khi rời đi sẽ bị phát hiện, chỉ cần đợi cơ hội. Hồng Tuấn đành từ bỏ việc đi gặp Giải Ngục, Quỷ Vương và Ngọc Tảo Vân triệu tập thuộc hạ, dự định 4 ngày sau sẽ quyết chiến với Thanh Hùng, muốn tránh thoát sự giám sát của đám chim chóc là việc rất khó. Hồng Tuấn nhớ ngày trước ở Diệu Kim Cung, Trọng Minh và Thanh Hùng đều có tai mắt khắp nơi, có thể nhờ phi điều giám sát từng ngọn cỏ xung quanh Thái Hành Sơn, mà từ trong ao nước ở Hoa Viên, qua hai mắt chim chóc có thể thấy tất cả cảnh tượng. Hắn nhắc nhở Ngọc Tảo Vân và Quỷ Vương phải cực kỳ cẩn thận, hai yêu vương mới rời đi. Dưới trời âm u, mùa xuân vẫn còn lạnh, không có dân cư ở lại, Lạc Dương càng thêm lạnh lẽo. Triều Vân ở trong phòng đốt chậu than, Hồng Tuấn yên tĩnh ngồi đối diện hắn, Hồng Tuấn lấy dao sắc cắt lên mạch máu trên cánh tay, máu độc tím đen cuồn cuộn chảy ra khiến hắn choáng váng. Bên ngoài yên lặng như tờ, chỉ có tuyết bay bốn phía cùng với tiếng huyết dịch chảy xuống, một giọt lại một giọt chảy dọc theo ngón tay út của Hồng Tuấn. Uống đi, Hồng Tuấn nói với Triều Vân. Trong máu của hắn có Phượng Hoàng chân nguyên, có thể giúp da thịt tái sinh, máu trong cơ thể lại có độc ba xà. Nhưng Triều Vân không sợ độc này, đúng lúc Hồng Tuấn thay máu, Triều Vân uống máu hắn khiến da thịt thối rữa bắt đầu tái sinh. Trước khi uống, Triều Vân nhìn Hồng Tuấn, lại cúi đầu nhìn vào chậu. Bệ hạ, Triều Vân có phần run rẩy nói, ta uống máu ngài, thì là yêu quái của ta. Hồng Tuấn trêu ghẹo nói. Triều Vân không dám nghĩ có một ngày được uống máu Hồng Tuấn, trong yêu tộc hành động này không khác gì việc cộng sinh, giống như có huyết chú được tạo ra. Nhưng với Hồng Tuấn mà nói, việc này chỉ là thuận tiện, hắn vừa nghĩ nếu Quỷ Vương uống thì có thể tu bổ thân thể không, vừa nghĩ vừa ra hiệu cho Triều Vân mau uống. Triều Vân uống máu xong bắt đầu nhắm mắt vận công, cuối cùng, Hồng Tuấn nhíu mày, hỏi. Có tác dụng không? Triều Vân vội đáp, đương nhiên, côn thần, góc truyện audio.com. Hứa hẹn với Hạn Bạt chính là cho hắn uống máu, ăn thịt ngải. Hồng Tuấn nhẹ gật đầu, không ngờ Trọng Minh để lại chân nguyên cho hắn lại mạnh mẽ như vậy. Hắn cảm giác độc tố được đẩy bớt ra ngoài, trở ngại khi vận khí cũng ghem đi, mà trong lồng ngực như có một đám lửa, đang điều động tứ chi bách hài bắt đầu sản sinh thêm huyết dịch. Dù như vậy, một lần lọc nhiều máu như vậy cũng khiến hắn rét run. Triều Vân vội tìm chăn đệm bọc lấy Hồng Tuấn, hai người ở dưới mái hiên nhìn chân trời tái nhợt. Ngủ một lát đi, Triều Vân nói, Hồng Tuấn lắc đầu trầm ngâm thật lâu, Triều Vân lo lắng. Làm sao, Hồng Tuấn đáp, ta đang nghĩ côn thần, Thanh Hùng, và cả tương lai. Triều Vân, ta sai rồi sao? Triều Vân nhíu mày, nhìn chăm chú Hồng Tuấn, hắn không hiểu. Hồng Tuấn có mấy lời không nói được với Lý Cảnh Lung, với Cửu Vĩnh Tư, hay với bất kỳ đồng bạn nào trong khu ma ti. Đối mặt với Triều Vân, hắn như tìm được một người có thể để hắn thổ lộ. Thế rồi, Hồng Tuấn kể lại cuộc trò chuyện với Thanh Hùng cho hắn, cuối cùng cười nói. Ta cũng không biết tại sao muốn nói cho ngươi chuyện này, ta còn nhớ rõ Triệu Tử Long nói cho ta trước khi rời khỏi thiên ma, ngươi muốn nương tựa Diệu Kim Cung. Triều Vân gật gật đầu, rồi nói. Ta có nhiều chuyện, không biết nói thế nào, nhưng ta và Triệu Tử Long từ ban đầu đã cảm thấy ngài và các yêu vương khác không giống nhau. Việc không giống này rất quan trọng, Triều Vân thực lòng nói. Cực kỳ quan trọng. Ta không giỏi ăn nói, không biết phải nói thế nào. Ngươi cũng là đại yêu quái. Hồng Tuấn lẩm bẩm nói, rồi cười, lại tiếp tục tu luyện, không chừng cũng hóa rồng. Triều Vân đang định nói gì, Hồng Tuấn đã mở miệng. Triều Vân, đáp ứng ta. Hồng Tuấn nói thế này khiến Triều Vân cực kỳ căng thẳng. Chỉ nghe Hồng Tuấn nói, đáp ứng ta, mặc kệ mọi chuyện sau này thế nào, ngươi phải sống sót thay ta bảo hộ thánh địa. Triều Vân nói, bệ hạ, ngài sẽ không? Hồng Tuấn chặn Triều Vân, nhìn chăm chú hai mắt Triều Vân sau tầng băng vải, lặp lại. Mặc kệ chúng ta có gặp nguy hiểm, có thể đánh bại côn thần, làm sao tính được thiên mệnh, chỉ cần ngươi đáp ứng ta. Triều Vân im lặng rất lâu, cuối cùng cũng gật đầu. Hồng Tuấn cả cười, nói, chúng ta sẽ thắng, không biết tại sao ta luôn cảm thấy có lòng tin rất kỳ quái. Triều Vân thấp giọng nói, ta biết ngài không nguyện ý khai chiến với Thanh Hùng đại nhân. Hồng Tuấn lẩm bẩm, không có cách khác lại nói, ngươi cảm thấy, Viên Côn có thể biết được kết quả của trận chiến này không? Trên thực tế từ sau chiến loạn Trường An, khu Ma Ti bàn luận nhiều nhất là về sức mạnh dự đoán tương lai của côn thần. Hồng Tuấn bị Cửu Vĩnh Tư, Lý Cảnh Lung, Mạc Nhật Căn lật qua lật lại mà nói đến mức mơ hồ. Nhưng Thanh Hùng lại vô tình dẫn dắt hắn. Côn thần thấy chính là Hồng Tuấn ở trước mặt toàn bộ yêu tộc bị thẩm vấn và xử quyết mà Lý Cảnh Lung khi chuẩn bị đến Đát La Tư đã dẫm một chân vào cạm bẫy của Thanh Hùng. Nhưng bây giờ, Mồi Nhử đã thay xà đổi cột thành Đỗ Hàn Thanh, côn thần đoán được tất cả nhưng việc trước mắt có lẽ đã vượt ngoài dự đoán của côn thần. Ta cảm thấy côn thần không tiên đoán được việc ngài đã trốn ra. Triều Vân cẩn thận nói, bởi vì khi ở thánh địa ta nghe trộm được một câu nói của bọn họ. Côn thần, Hồng Tuấn sau khi theo nhóm khu ma sư rời khỏi thánh địa Triều Vân và cá chép yêu nuốt nửa viên nội đan đều có. Gocchuyenaudio.com, biến hóa kỳ lạ yêu lực càng mạnh mẽ. Khi bị yêu lực thúc đẩy Triều Vân bắt đầu lột xác. Bọn họ ẩn thân sau măng đá sâu trong rừng, đúng hôm đó Thanh Hùng và Viên Côn dọc bờ sông đi tới, nói chuyện yêu tộc trong đó không ít việc liên quan đến Hồng Tuấn, Lý Cảnh Lung và Khu Ma Ti. Thanh Hùng giấu giếm Quỷ Vương, Ngọc Tảo Vân chuẩn bị đưa tin cho Hạn Bạt để Hạn Bạt chế trụ Hồng Tuấn bắt về Trung Nguyên, côn thần còn nhẫn tâm hơn, ở sau lưng Thanh Hùng ra hiệu lệnh thứ hai, để Hạn Bạt trực tiếp ăn thịt uống máu Hồng Tuấn, kết liễu hắn ở Tây Vực. Hai tên yêu vương lại quên mất còn Triều Vân đang ở thánh địa sau khi quyết định côn thần dùng pháp thuật thăm dò kết quả lần này. Nói cách khác, Hồng Tuấn lẩm bẩm nói, côn thần đã nhìn thấy kết quả. Trong nháy mắt, Triều Vân giải thích côn thần chỉ có thể trông thấy vài phần nhỏ trong nháy mắt. Ta hiểu, Hồng Tuấn lập tức hiểu được nguyên lý pháp thuật của côn thần, hắn thấp giọng nói, hắn trước hết định ra một thời điểm, một địa điểm, ta nhớ ra rồi ngày đó hắn để ta nhìn thấy một ngày nào đó, ở Trường An, tình cảnh trong nhà. Triều Vân cũng không biết sau khi côn thần sử dụng pháp thuật sẽ nhìn trộm thời khắc nào ở tương lai, nhưng cảnh tượng này, nói cho hắn biết sẽ có biến số được tạo ra. Thế là Thanh Hùng và Viên Côn suy đoán, biết được Triều Vân tiết lộ phong thanh, lập tức quay lại tìm tung tích hắn. Triều Vân ngay tại thời khắc lột xác sống chết, suýt nữa chết trong tay Thanh Hùng, Triệu Tử Long trước khi tu luyện thần hình đã đưa nó dọc theo thủy đạo trốn thoát, nhưng côn thần là vương của thủy tộc tai mắt khắp nơi, cá chép yêu đành phải đưa nó lên bờ, Triều Vân bắt nó phải đi cứu Hồng Tuấn. Thế là mới có một màn xảy ra bên Hàm Hải, côn thần xem trộm tương lai, sẽ hao phí sức lực. Triều Vân nói, ta nói cho Hồ Vương xong, Hồ Vương phỏng đoán. Hắn không thể nhìn rõ mọi thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy một điểm rồi suy đoán tiền căn hậu quả. Hồng Tuấn lẩm bẩm nói, cùng ngày quay về Trường An, khi hắn thi pháp thì có nói vừa lúc ta cảm giác tỉnh táo hơn rồi, lấy máu nữa đi. Chờ thêm một chút, Triều Vân lo lắng nói. Hồng Tuấn khoát tay ra hiệu không sao, cứ như thế mấy lần, hắn vừa khôi phục lại lấy máu, từ đầu đến cuối hắn tự hỏi pháp thuật của côn thần, thảo luận đi thảo luận lại với Triều Vân, phát hiện ra hắn và Ngọc Tảo Vân và Triều Vân có nhiều ý nghĩ tình cờ trùng hợp, có nhiều việc Ngọc Tảo Vân còn đặt giả thiết cẩn thận mới lập lên kế hoạch thay mận đổi đào cứu Hồng Tuấn ra. Nửa đêm, hồ ly ở ngoài nhẹ gỗ cửa sổ, Triều Vân vội vàng để Ngọc Tảo Vân đi vào. Thế nào? Ngọc Tảo Vân thấy sắc mặt Hồng Tuấn tái nhợt cực kỳ lo lắng. Hồng Tuấn ra hiệu không sao, Ngọc Tảo Vân còn nói. Nói cho ngươi một tin tốt, đồng bọn của ngươi đã đến Long Môn Sơn rồi. Hồng Tuấn lập tức cảm thấy có hy vọng, nhưng trong khoảnh khắc một ý niệm khác xuất hiện, hắn đành đè cảm xúc xuống. Cảnh Lung không biết người bị cầm tù không phải ta. Hồng Tuấn nói, không tồi, hai mắt Ngọc Tảo Vân híp lại, như là đang cười. Hồng Tuấn nói, đừng nói cho huynh ấy ta ở đây. Ngọc Tảo Vân lắc lắc đuôi, nói, xem hắn hành động thế nào. Rất tốt, Ngọc Tảo Vân tán thưởng, lại lùi một bước, sáng mai ta bảo Hàn Thanh nói khéo vài câu, cùng nhân tình của ngươi thương lượng trước đã, ngươi thông minh thật. Về sau ai dám nói bệ hạ đần thì liệu hồn với ta. Có ý gì? Gocchuyenaudio.com, Triều Vân như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc hỏi Hồng Tuấn. Vì sao không gặp Cảnh Lung, bệ hạ? Hồng Tuấn rốt cuộc chỉ cười không nói, khoát tay ra hiệu Triều Vân đừng lo, đến khuya, độc tố cũng giảm bớt. Hồng Tuấn nằm ngủ, nhưng trong lòng vẫn đảo qua đảo lại chuyện Côn Thần, Lý Cảnh Lung, không biết Ngọc Tào Vân liên lạc với bọn họ, sẽ nói thế nào. Ngủ một giấc tỉnh lại, Hồng Tuấn cảm nhận khí lực đã khôi phục. Triều Vân đối diện tấm gương, cởi băng vải loang lổ vết máu xuống. Ngươi khỏi rồi, Hồng Tuấn vừa kinh ngạc vừa vui vẻ. Triều Vân không còn hình rắn như trước, bề ngoài thay đổi rõ rệt, hai mắt nhỏ lại, con ngươi hóa thành màu đen, đồng tử không nhỏ hẹp như mèo. Dáng người cân xứng, lân phiến trên da đã biến mất, thú tính được xóa bỏ hoàn toàn. Hắn kinh ngạc nhìn bản thân trong gương, Hồng Tuấn đi tới, nâng cằm để hắn há miệng, đầu lưỡi Triều Vân liếm môi một lượt, môi lưỡi đã giống y hệt nhân tộc. Hồng Tuấn cười nói, xem ra sau khi mọi người tu luyện có nhân hình, đều rất đẹp nha. Đầu tiên là Vũ Châu, sau là Triều Vân, sau khi thoát thai hoán cốt có được nhân hình đều trở thành Mỹ Nam Tử. Đây là trạng thái bình thường của đại yêu quái, mặt Triều Vân đỏ lên, định hành lễ với Hồng Tuấn vội vàng khoát tay từ chối. Mà lúc này, giọng của Quỷ Vương ở bên ngoài vang lên. Bề ngoài không tệ, có thể thành người trong mộng của các thiếu niên thiếu nữ đó. Triều Vân vội vàng mặc quần áo, Quỷ Vương hướng Hồng Tuấn hành lễ, Hồng Tuấn biết sau một đêm bàn bạc hắn đã có sắp xếp để Triều Vân ở lại tiếp ứng cùng Curry Vương rời khỏi khu Ma Ti Lạc Dương. Bên ngoài chuẩn bị hai con ngựa, Quỷ Vương ra hiệu Hồng Tuấn lên ngựa, hỏi. Cảm giác thế nào? Hồng Tuấn đáp, tạm giải được độc không dùng được pháp thuật. Quỷ Vương giục ngựa dẫn đường, đi đằng trước đáp. Điều quan trọng nhất để thắng trận này, không phải là nhờ tu vi hay pháp lực cao cường thế nào, thắng bại đã sớm định, quyết định tất cả là trái tim ngươi. Hồng Tuấn đáp, chuyện này nghe giống như Lý Cảnh Lung nói vậy, tên nhóc kia rõ ràng hơn ngươi. Quỷ Vương nói, không có pháp thuật sẽ không đánh trận là việc cực nguy hiểm. Không tồi, so với Kim Sĩ Đại Bằng, Côn Vương mà nói, chúng ta yếu hơn nhiều. Hồng Tuấn nhìn chăm chú bóng lưng Quỷ Vương khoác tầm áo choàng tung bay trong gió tuyết, giờ khắc này đột nhiên hắn ý thức được Quỷ Vương và Ngọc Tào Vân còn tin tưởng hắn nhiều hơn hắn nghĩ. Mà lòng tin này có vẻ giống như Lý Cảnh Lung, trăm sông đổ về một biển. Nhưng thiên mệnh ở bên chúng ta, Quỷ Vương nói tiếp, đó là một cảm xúc rất khó nói rõ, Hồng Tuấn còn có suy nghĩ, mọi người thần phục với hắn không phải vì hắn là người thừa kế chính thức của Trọng Minh mà từ sâu thẳm Quỷ Vương, Hồ Vương cùng bọn hắn có chung ý niệm. Mà nếu nói lập trường rõ ràng, thì không phải Hồng Tuấn, kẻ cố chấp nhất chính lại là Lý Cảnh Lung. Nói cách khác, bọn họ giúp đỡ hắn, không bằng nói, người mà Quỷ Vương và Hồ Vương công nhận là Lý Cảnh Lung ở phía sau hắn. Cách chương.